mạnh mẽ khiến cho thiên tà đã phóng thích ma vực đang phóng lên trong không trung cũng không khỏi chậm lại một chút. Cách chương.